Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510. Đệ tứ long tượng. Đệ ngũ long tượng. Một canh, mắt thấy Dương Chân đem đan dược đều vỡ vụn, một mạch tất cả đều nuốt vào trong bụng. Tiện mèo tức hổn hển bắt đầu té cái bình. Ngã một lúc sau, tiện mèo ngây ngẩn cả người. Dương Chân khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo, mà lại lần này là ngưng tụ không tan, tất cả đều tụ tập tại bên ngoài thân, nhìn qua vàng óng ánh, tựa như là một khối lớn vàng tại chiếu sáng rạng rỡ. Móa nó, tiểu tử này thật nghịch thiên a, nhanh như vậy liền lô hỏa thuần thanh, lại tu luyện một hồi còn đến mức nào? Chẳng phải là muốn trực tiếp đem nhục thân luyện thành linh bảo rồi. Theo một bình bình đan dược bị Dương Chân nuốt vào trong bụng, Dương Chân toàn thân trên dưới giống như là bị độ một tầng kim một dạng. Thấy tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa thanh âm, dọa tiện mèo nhảy một cái, mắng âm thanh mẹ, đám người kia lại tại giày vò cái gì? Ai ôi, nhìn bộ dạng này là đánh nhau a. Từng đợt ầm ầm đất rung núi chuyển cảm giác truyền đến, tiện mèo bắt đầu trở nên buồn bực ngán ngẩm bắt đầu. Móa nó, tiểu tử, ngươi đã tu luyện một canh giờ, lúc nào tu luyện tốt? Cái gì đồ chơi? Dương Chân bỗng nhiên mở mắt, kinh ngạc hỏi, đã một canh giờ rồi? Nhanh như vậy, ngươi lại chờ ta một cái a? Mẹ nó, cái đồ chơi này thật đúng là có ít đồ. Bản tao thánh lại muốn tu luyện thời gian dài như vậy. Tiện mèo khóe miệng một trận rút rút, trên mặt cười hì hì. Trong lòng mẹ nó công sức của cả bọn, cái gì gọi là lại muốn tu luyện thời gian dài như vậy? Một hai canh giờ thời gian rất dài sao? Bản tôn chẳng qua là quá nhàm chán mới nói như vậy. Cái này khiến những cái kia lĩnh hội công pháp võ kỹ một lĩnh hội chính là một năm hai năm, thậm chí 10 năm 8 năm người làm sao nhìn? Người ta còn muốn hay không tại tu chân giới lăn lộn? Tiện mèo nhếch miệng, chuyển tròng mắt nói ra, không có việc gì, ngươi chậm rãi tu luyện, bản tôn đã sớm nói với ngươi rồi. Bất tử thánh kinh này là một bộ cực kỳ cường đại thâm ảo công pháp, ngươi tại trong vòng một canh giờ có thể tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, đã là nghịch thiên tư, không cần nhụt chí, không cần tuyệt vọng. Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem tiện mèo, cảm thấy hỗn đản này nói gần nói xa đều có chút chua. Có thể là nghĩ không ra đến nó tại sao phải như thế chua. Được rồi, ta lại tu luyện một canh giờ, chúng ta liền ra ngoài. Dương Chân nói xong, lại lần nữa nhắm mắt lại. Tiện mèo quệt miệng, tiểu tử, ngươi chính là lại tu luyện bên trên một canh giờ, còn có thể tăng lên long tượng trấn ngục thể không thành. Người trẻ tuổi, không cần mơ tưởng xa vời, muốn chân đạp thực, vãi cả đào, ngươi đang làm cái gì? Oanh, một tiếng vù vù âm thanh truyền đến, kinh khủng khí lãng trực tiếp đem tiện mèo xông bay ra ngoài. Bộp một tiếng dán tại trên tường tuột xuống, tiện mèo đã không để ý tới những thứ này, vội vàng đứng lên mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Giống, Dương Chân trên thân, kinh khủng khí lãng bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thể nội càng là có một cỗ cuồng bạo khí lãng tuôn trào ra, tại quanh thân tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Tiện mèo trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, ngay cả lời đều quên nói rồi. Dương Chân chỉ hấp thu thiên địa bản nguyên sinh cơ loại chuyện này, tiện mèo là chú ý tới. Chính là bởi vì chú ý tới điểm này, Dương Chân tại trong vòng một canh giờ liền tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, mới khiến cho tiện mèo kinh ngạc như thế. Mà lại Dương Chân một hơi nuốt nhiều đan dược như vậy, thế mà một chút việc đều không có. Chẳng lẽ nói hắn đã đem đan dược bên trong năng lượng ẩn chứa tất cả đều hấp thu xong? Ngay tại tiện mèo thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân bỗng nhiên mở hai mắt ra, bỗng dưng một đạo vàng óng ánh quang mang kích xạ ra dài một thước. Kinh khủng mà thần bí, theo Dương Chân hai mắt mở ra, một tiếng quát nhẹ truyền đến, đệ tứ long tượng, mở, vãi cả đào. Nghe được đệ tứ long tượng, tiện mèo trực tiếp kinh hãi nhảy dựng lên, nơi này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn thật đúng là không có lớn như vậy. Dương Chân một khi bộc phát ra đệ tứ long tượng, rất có thể trực tiếp đem một chỗ làm hỏng. Quả nhiên, đệ tứ long tượng mở sau đó, Dương Chân phía sau cuồng bạo trường long đột nhiên quét sạch toàn bộ không gian. Gào thét rung trời sau khi, tiện mèo mặt đều chấn mộng bức. Rồng, chân long, cái này sao có thể? Tiểu tử ngươi gặp qua chân long? Tiện mèo kinh nghi bất định nhìn xem sinh động như thật trường long. Kinh ngạc miệng đều bế không lên. Dương Chân nơi nào thấy qua cái gì chân long? Hắn tu luyện bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ, đều chẳng qua là thuận theo tự nhiên, dựa theo thiên phú lĩnh ngộ tới đồ vật tiến hành tu luyện. Bất quá cái này đệ tứ long tượng, xác thực đã cùng chân long không khác, quá sảng khoái. Dương Chân lúc này căn bản cũng không có nghe được tiện mèo mà nói. Thể nội lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra, theo đệ tứ long tượng triển khai, Dương Chân trên thân bộc phát ra một cỗ lốp bốp thanh âm. Mẹ nó, tốt bá đạo. Dương Chân chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Long tượng chấn ngục thể đã thật lâu không có tăng lên. Liền ngay cả chính Dương Chân đều không có nghĩ đến. Long tượng chấn ngục thể một khi đột phá đến đệ tứ long tượng, cường độ thân thể thế mà tăng lên nhiều như vậy. Hào nói không khoa trương. Dương Chân hiện tại cường độ thân thể đã vượt qua đại khuyết kiếm, một bộ có thể mạnh hơn đại khuyết kiếm tốc độ thân thể. Khủng bố hơn tới trình độ nào? Không có cách nào nói, bởi vì Dương Chân hiện tại không tưởng tượng ra được. Liền liền Dương Chân đều kinh ngạc thành dạng này, chớ nói chi là tiện mèo. Tiện mèo một mặt mộng bức hướng về Dương Chân tới gần, mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên lại là một tiếng quát nhẹ truyền đến, dọa đến tiện mèo vèo một tiếng lại chạy trở về. Đệ ngũ long tượng, mở, lại mở. Tiện mèo hú lên quái dị, ngao ngao kích động hưng phấn liên tục. Móa nó, tiểu tử này đơn giản chính là rèn thể chi đạo yêu nghiệt a. Ngoặc kép chấm chấm. Bất tử tộc sơn môn chỗ, tất cả mọi người đoạt điên rồi. Toàn bộ bên trong sơn môn tất cả mọi thứ, từ xưa tới nay chưa từng có ai động đậy. Tất cả đều thật tốt bày ra tại nguyên chỗ. Nơi này, ngoại trừ những tu sĩ này bên ngoài, liền không có những người khác tới qua. Khai hoang, đây là khai hoang. Ông trời của ta, chúng ta đến cùng gặp cỡ nào tạo hóa? Cái này, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Mau nhìn, lại có người đạt được truyền thừa. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường đại. Hỗn đản, thanh vũ khí này là tại hạ phát hiện trước. Dừng tay, cho lão phu dừng tay. Mẹ hắn vãi trưởng, về sau nếu là lại để cho lão phu xem lại các ngươi đối bất tử tộc nữ đệ tử động thủ động cước, đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Vị tiền bối này sát vách như vậy, cố chấp đâu? Các nàng đều đã chết không biết đã bao nhiêu năm. Lại nói, tại hạ cũng bất quá là coi trọng trước ngực nàng khối ngọc bội kia, cũng không có khinh bạc chi ý. Người tốt nhất không có, nếu không tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Tất cả mọi người đều chú ý lời nói của chính mình, để tránh xông ra mầm tay vả. Thanh âm cuồn cuộn như sấm tại toàn bộ bất tử tộc sơn môn trên không quanh quẩn. Tất cả mọi người là toàn thân run lên, âm thầm cảnh giác, đem bởi vì hưng phấn mà trở nên không chút kiêng kỵ cảm xúc cưỡng ép đè ép xuống. Một chỗ không biết tên trong cung điện, một tên tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, ngượng ngùng thu hồi đặt ở một cái tuyệt sắc nữ đệ tử trên ngực tay. tự lẩm bẩm, đã chậm, cái kia không biết đã chết bao lâu nữ đệ tử. Hai mắt chậm rãi mở ra, lại là màu xanh, mắt thấy cô gái này đệ tử thế mà sống đi qua. Tên tu sĩ này chân cũng bắt đầu run run, vừa muốn quay đầu chạy tới, cái kia mặt không thay đổi bất tử tộc nữ đệ tử bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Xương sườn giống như là bài trí đồng dạng, căn bản là ngăn cản không nổi cái kia bất tử tộc nữ đệ tử tay. Nhìn thấy trái tim của mình đều bị bất tử tộc nữ đệ tử móc ra, tu sĩ này phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Quay đầu lảo đảo đi ra ngoài trên trăm trượng, mới bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nữ đệ tử kia ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ biểu lộ, đem trong tay trái tim ném xuống đất, đưa mắt mờ mịt tứ phương, thân hình khẽ động, lấy một loại cực tốc mà thân pháp quỷ dị, hướng về nhiều người địa phương phóng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.